Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, người này nội tâm thuần khiết. Ầm ầm, theo đạo này bóng người rơi xuống đất, toàn bộ cầu đá mạnh mẽ chấn động, như Thái Sơn áp đỉnh, hầu như tại chỗ sụp xuống. A a, không được. Trên cầu mọi người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Từng cái sợ hãi không ngớt, sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả Bạch Nguyệt Quang đẳng nhân, cũng sợ đến hồn vía lên mây, cho rằng này cầu đá muốn gãy vỡ, nhưng mà sau một khắc, hết thảy đều bình tĩnh lại. Chuyện này, đây là, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo siêu phàm thoát tục bạch y bóng người, lẳng lặng đứng phía trước, đưa lưng về phía mọi người. Hắn tựa hồ rất trẻ trung, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, bạch y nhẹ nhàng phiêu đãng, vẻ này khí chất như cửu thiên, trích tiên. Mà lúc này, Mạnh Hàn nhấc chân lên, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã địa hướng về phía trước đi đến. Bước chân hắn rất mềm mại, không có một tia trọng lượng, tựa hồ đây chỉ là một tòa phổ thông cầu mà thôi. Uy thế biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là, mọi người khiếp sợ phát hiện, này cổ kiều trên ở khắp mọi nơi uy thế cũng không thấy. Nhìn đạo kia bạch y như vẽ bóng người, trong lòng bọn họ kịch liệt run rẩy. Bây giờ, chỉ có một khả năng vị này thanh niên mặc áo trắng lực lượng chế trụ cổ kiều uy thế. Này cổ kiều, nhưng là trong truyền thuyết thánh giả chế tạo a. Như vậy vị này thanh niên mặc áo trắng rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào? Tầm mắt của bọn họ giới hạn Vu Đông Phương quần vực, ở trong mắt bọn họ, chân võ cảnh hậu kỳ bá chủ cũng đã là đội trời đạp đất tồn tại, lên trên nữa quả thực không dám tưởng tượng. Đi, chúng ta theo qua. Mấy người nhất thời ánh mắt sáng lên, muốn theo Mạnh Hàn qua, nhân cơ hội này đục nước béo cò. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ bay ngược ra ngoài. Một đám ngu xuẩn, các ngươi muốn chết phải không? Minh Nguyệt Quang quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, lớn tiếng quát lớn nói, vị đại nhân này cho phép các ngươi trôi qua sao? Giao, nhất thời rơi trên mặt đất mấy người hoàn toàn biến sắc, sau đó câm như hến, thậm chí lộ ra vẻ cảm kích. Đúng rồi, như vậy đục nước béo cò, nếu là trêu đến vị này bạch y cường giả không thích, bọn họ chắc chắn phải chết. Huống chi, ai biết vị này đáng sợ cường giả là tới đang làm gì? Nếu như hắn sau khi đi qua cùng thánh giả tàn hồn phát sinh đại chiến, bọn họ những người này e sợ làm con cờ thí cũng không đủ cách a. Đa tạ, có người chắp tay nói tạ. Minh Nguyệt Quang không hề nói gì, xoay đầu lại, yên lặng nhìn đạo kia phong hoa tuyệt đại bạch y bóng người. Trong mắt của nàng có sự nổi bật lấp lóe, nàng cho tới nay ánh mắt cũng rất cao, cảm thấy bên người những này nếu nói thiên tài cũng không quá như vậy. Vậy mà hôm nay vị này đột nhiên xuất hiện bạch y bóng người, làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Hắn là như vậy phong hoa tuyệt đại, như vậy khí chất vô song, rồi lại như vậy cao cao không thể với tới, làm cho nàng đều tự ti mặc cảm. Hay là đây mới thật sự là tuyệt đại nhân vật đi? Trên cầu người như ngọc, công tử đời vô song, nàng thấp giọng lầm bầm, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bóng lưng kia, tựa hồ phải đem hắn ghi vào đầu óc nơi sâu xa. Nàng rất rõ ràng, nhân vật như vậy, nàng cả đời này có thể chỉ có thể nhìn thấy một lần. Từ nay về sau, có thể lại không gặp nhau. Khách mời đường xa mà đến, lão phu không có từ xa tiếp đón. Lúc này, một đạo uy nghiêm trung mang theo lạnh nhạt thanh âm già nua vang lên. Cùng lúc đó, một luồng áp lực mênh mông bao phủ tới. Giao, thời khắc này, phảng phất toàn bộ tinh không thế giới đều sống lại. Cái kia cổ kiều phần cuối, càng là có bá đạo kim quang lan tràn mà tới. A, song, vượt ải trẻ tuổi mọi người, cảm nhận được vẻ này ở khắp mọi nơi uy thế. Cùng với cái kia rời núi lấp biển mà đến đáng sợ kim quang. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, sợ đến hồn vía lên mây, mạo muội quấy rối, xin mời nhiều tha thứ. Lúc này, Mạnh Hàn chân phải giơ lên, mạnh mẽ dẫm lại đi. Một luồng kinh khủng sức mạnh nhấc lên, hướng về phía trước gào thét mà đi. Trên cầu địa gạch, như sóng lớn bình thường lần lượt nhấc lên, hướng về bên kia bao phủ mà qua. Phù phù phù, lan tràn mà đến kim quang, tầng tầng tán loạn, mà Mạnh Hàn đứng tại chỗ, bạch y bồng bềnh, bất động như sơn, đích thật là khách mời. Vậy thì, mở cửa đón khách đi. Cổ kiều phần cuối, một luồng hùng hậu sức mạnh lần thứ hai bao phủ tới. Bị Mạnh Hàn nhấc lên những kia địa gạch, trong nháy mắt cuốn ngược trở về, như đảo ngược thời gian, phô ở trên mặt đất. Giao, một luồng kình phong gào thét mà qua, thổi lên Mạnh Hàn tóc dài, nhưng hắn đứng tại chỗ, không chút nào động tác. Nếu là luồng kình phong này có tính chất công kích, e sợ đã đánh vào trên người hắn. Tiền bối, ra gặp một lần đi. Mạnh Hàn nhìn cổ kiều phần cuối, mỉm cười nói, ha ha, thú vị trẻ tuổi người. Già nua tiếng cười vang lên, sau đó nương theo lấy vài tiếng ho khan, một đạo lọm khọm bóng người đâm chọc gậy từ xưa cầu phần cuối trong bóng tối đi ra. Quanh người hắn kim quang óng ánh, dĩ nhiên là hư huyễn. Đây là một đạo thánh vị tàn hồn, tàn hồn có thể tồn tại như thế lâu đời năm tháng, hơn nữa còn có thể duy trì thực lực như vậy, có thể thấy được khi còn sống hẳn là rất mạnh mẽ tồn tại, rất có thể là thánh quân cấp bậc. Chuyện này, đây chính là thánh giả, cùng tưởng tượng không giống nhau a. Mặt sau những người trẻ tuổi kia đầy mặt kinh ngạc, bọn họ vẫn cho là thánh vị cường giả đều là cực kỳ vĩ đại, như thần linh giống như uy nghiêm, nhưng mà bây giờ, đây rõ ràng chính là cái gần đất xa trời ông lão. Hình tượng này, quả thực mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, mặc dù trong lòng thất vọng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra chút nào. Thậm chí, nơi này căn bản cũng không có bọn họ nói chuyện phần. Hai vị đại nhân vật ở trò chuyện, bọn họ chỉ có thể ngừng thở, chỉ lo làm ra một điểm tiếng vang, đưa tới họa sát thân. Ồ, ngươi người trẻ tuổi này, lão phu dĩ nhiên nhìn không thấu, thực sự là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Ông lão chăm chú nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Tiền bối khách khí. Mạnh Hàn cười chắp chắp tay, nếu là đến mượn đồ vật như vậy, lễ phép hay là muốn có, cho tới trước ra tay cũng là để chứng minh thực lực, bởi vì nếu như không triển lộ ra thực lực, nhân gia căn bản là mặc kệ ngươi. Tiểu hữu đột nhiên đến thăm, để làm gì? Ông lão hòa ái địa nói rằng, từ xưng hô trên cũng có thể thấy được, hắn đã đem Mạnh Hàn đặt ở ngang nhau vị trí, vãn bối cũng không quanh co lòng vòng, muốn cùng tiền bối mượn một thứ. Mạnh Hàn nghiêm túc nói rằng, món đồ gì? Ông lão hỏi, một lạn mộc tương tử. Mạnh Hàn nói rằng, hả? Ông lão ánh mắt đột nhiên ác liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, hỏi, ngươi biết đó là vật gì? Trong tay hắn xác thực có một lạn mộc tương tử, đó là hắn khi còn sống ngẫu nhiên lấy được, vẫn không mở ra, hơn nữa hắn dùng tất cả biện pháp cũng không cách nào thấy rõ nội bộ bí mật. Ta biết, nhưng thứ cho ta không thể tiết lộ. Mạnh Hàn cười gật gù, ánh mắt thâm thúy, rất quý giá. Ông lão nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt có chút hy vọng. Ta nói là phổ thông đồ vật, ngài tin sao? Mạnh Hàn cười nhún nhún vai, hắn đều đến rồi, làm sao có khả năng không quý giá. Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Ông lão ánh mắt lộ ra ý tứ sâu xa vẻ. Sẽ, Mạnh Hàn rất tự tin nói. Nha, ông lão ánh mắt càng thú vị, cười híp mắt hỏi, tại sao? Bởi vì ta kính già yêu trẻ. Mạnh Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái tự nhiên, lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép, ông lão ngây ngần cả người. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này sẽ nói, người đã chết. Cầm cũng vô ích, hoặc là, không cho cũng phải cho, loại hình. Lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này không theo sáo lộ ra bài a. Ha ha ha, được rồi, hiếm thấy như ngươi vậy trẻ tuổi người, còn có thể hiểu được tôn kính lão nhân, xác thực rất không dễ dàng. Ông lão cười ha ha, hắn là thật sự bị đậu nhạc, hắn tự nhiên nhìn ra được, người trẻ tuổi này là chân chánh thiên kiêu hạng người, coi như khi hắn niên đại đó, đều thuộc về huy hoàng nhất cái kia một nhóm người, nhưng mà, một người như vậy, dĩ nhiên sẽ như vậy. Vô liêm sỉ, này xác thực để hắn không nghĩ tới. Có điều, hắn rất yêu thích như vậy người trẻ tuổi. Dù sao, có thể như vậy người vô liêm sỉ, đều nội tâm thuần khiết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.